Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chính thức khởi động máy. Mặc dù có Trương Nghệ Mưu, Từ Khắc hai cái này thế hệ trước điện ảnh nhân ở chỗ này, nhưng là La Mạch cái này tên tuổi trẻ ngược lại càng chịu mọi người ưa thích, cũng càng chịu mọi người chờ mong. Tại một chút trước giờ rất nhiều phòng chiếu dự đoán trong, La Mạch Finding Mr. Right cũng vẫn đạt được mọi người nhìn kỹ. Cảm thấy Finding Mr. Right phòng chiếu nói không chừng muốn so được gọi là đầu tư 1 tỷ kim. Lăng Thập Tam Sai còn tốt hơn càng cường đại. Quay chụp Finding Mr. Right cũng không phải là rất đơn giản sự tình. Bộ phim này rất nhiều tràng cảnh sẽ ở nước Mỹ quay chụp. La Mạch đối với quốc ngoại quay chụp cũng không lạ lẫm, cũng không bài xích, cũng có một chút kinh nghiệm. Nhưng ở Mỹ quốc quay phim, đây là lần đầu gặp, cho nên kịch tổ cũng còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết bày ở La Mạch trước mắt. Trầm Đan lại một lần nữa cùng La Mạch hợp tác quay chụp Finding Mr. Right. Trầm Đan bây giờ là La Mạch bồi dưỡng ra được có thiên phú nhất, cũng có tiền đồ nhất điện ảnh nhân một trong. Lần này hắn cũng ở đây phụ trách rất nhiều Mỹ quốc bên kia câu thông sự tình. Tuy nhiên Finding Mr. Right là một bộ ở nước Mỹ chụp điện ảnh, nhưng trong thực tế thành bản ngoại trừ cát xê bên ngoài, tốn hao cũng không biết cao đến vô pháp tiếp nhận. Bởi vì rất nhiều tràng cảnh cũng là phát sinh ở một chút địa phương cố định, không cần quá nhiều cải biến, cũng không cần đến cái quái gì cảnh tượng hoành tráng. Nhiều lắm là cũng là Mỹ quốc người bên kia lực vật lực quý hơn một chút, tới tới lui lui cũng phải tiêu hao không ít. Cho nên điện ảnh chế tác thành bản cuối cùng sẽ tới tiếp cận 30 triệu tả hữu. Tính cả tuyên truyền chi phí về sau, điện ảnh cuối cùng đầu tư cầm có thể tới 50 triệu. Bất quá, tại La Mạch nói mình muốn quay chụp một bộ hiện đại đô thị ái tình, văn nghệ, mảnh hài kịch loại hình điện ảnh về sau, các phương quảng cáo thương phảng phất ngửi thấy mùi tanh cá mập, bọn họ lập tức tới tìm kiếm quảng cáo chồng vào cơ hội. Tại trải qua Inception sau khi thành công, La Mạch điện ảnh cũng là quảng cáo chồng vào đại nhiệt lựa chọn. Nhân tái Zion, đồ chi thái Zion, thậm chí quảng cáo cắm vào phí dụng đều vượt qua thành bản. Mà bây giờ, lại có đổ xô vào quảng cáo thương đã tìm tới cửa. Đi qua một phen lựa chọn cùng đàm phán về sau, cuối cùng cùng 8 quảng cáo thương đã đạt thành hiệp nghị. Phí quảng cáo cũng đã đạt đến 70 triệu. Lại một lần nữa vượt qua La Mạch tân điện ảnh thành bản. Đương nhiên, đối với chuyện này, La Mạch phòng làm việc vẫn lựa chọn điệu thấp. Hiện tại La Mạch điện ảnh quảng cáo cắm vào phí dụng không thể so sánh nổi. Lúc trước say rượu thời điểm nhiều như vậy quảng cáo thương cũng mới như vậy điểm phí dụng. Nhưng bây giờ, 8 quảng cáo thương cũng đã có thể sản xuất 70 triệu nhân dân tệ thu nhập. Finding Mr. Right cái này còn không có khai mạc đâu, liền đã lời, ở nước Mỹ bên này câu thông. Nhưng là đứng trước một chút áp lực cùng vấn đề, Finding Mr. Right sẽ trở thành cái thứ nhất leo lên New York Empire State Building Hoa Hạ Điện. Ảnh kịch tổ, muốn tại người ta tràng địa thượng quay chụp, cái này cần đạt được bọn họ bên kia đồng ý. Quá giang long, địa đầu xà, rất nhiều chuyện cũng không thể nhảy ra loại này gông cùm xiềng xích. Tại cùng Empire State Building câu thông bên trên, xuất hiện một vài vấn đề. Empire State Building bên này nhân viên ngược lại là nho nhã lễ độ. Trên thực tế, người Mỹ cũng không phải là một số người trong tưởng tượng như thế thiếu khuyết giáo dưỡng. Trực lai trực khứ, kỳ thực bọn họ rất nhiều người cũng là một thân sĩ bề ngoài, khiến người ta cảm thấy rất hào phóng, rất có lễ phép cùng giáo dưỡng. Nhưng là, mắt của bọn hắn lòng đen xem người cao thấp cũng đều trốn ở dạng này có giáo dưỡng phía sau đâu. Giấu ở bọn họ bây giờ tao nhã lễ độ gương mặt về sau, cũng là người Mỹ bắt bẻ cùng làm khó dễ. La Mạch cái tên này đủ để cho Finding Mr. Right leo lên Empire State Building không có vấn đề gì. Tuy nhiên trung gian nhưng vẫn là sẽ có đại đại tiểu tiểu một đống gập ghềnh. Cái này cũng không có vấn đề. Tại Empire State Building bên này các nhân viên làm việc tao nhã lễ độ phía sau, lại sách ra để cho kịch tổ 10 phần khổ sở yêu cầu bọn họ chỉ có thể cung cấp một ngày quay chụp thời gian. Với lại, một ngày này quay chụp thời gian chỉ có thể là buổi sáng 6 điểm đến 8 giờ 2 giờ. Yêu cầu này không thể tưởng tượng, cũng có chút ép buộc vị đạo. Finding Mr. Right tại Empire State Building thượng diện cần chụp màn ảnh cũng không ít. Với lại đoạn này phần diễn là trọng yếu nhất. Nếu như vỗ tốt, có thể làm cho xem điện ảnh đám người lưu lại một đoạn xinh đẹp trí nhớ. Nếu như vỗ không tốt, liền sẽ tạo thành mọi người trong lòng tiếc nuối xinh đẹp như vậy Empire State Building đỉnh đầu. Gặp lại màn ảnh, sao có thể không biểu hiện đến mỹ lệ một điểm đâu. Cái này cũng không tốt, còn thế nào dám xưng vì là mảng văn nghệ đâu. Muốn đem đoạn này màn ảnh đập tốt, còn muốn tăng thêm các diễn viên tại Empire State Building đỉnh đầu trước đó tẩu vị ở cái đĩa. Phương này cần quay chụp gặp lại trang diễn, thời gian lại gần như vậy, không cho phép diễn viên cùng đạo diễn chậm rãi nếm thử. Cần bọn họ trước tiên đem tẩu vị luyện ra, đem để cho màn ảnh có thể vừa đúng chứa đựng diễn viên. Chỉ có dạng này, đoạn này màn ảnh mới có thể đập đến hoàn mỹ. Cứ như vậy, diễn viên cần trước giờ đến nơi này, thời gian lại không đủ, vậy cũng chỉ có thể trước giờ tỉnh lại. Tính lại trên thang duy hóa trang thời gian, đoán chừng nàng hơn 2 giờ sáng phải dậy đến trang điểm sau đó tới đi diễn. Nàng cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù nói diễn viên lang bạt kỳ hồ cũng là một chủng tập quán, La Mạch lúc ấy thậm chí vì diễn kịch chịu qua mảnh đạn. Thế nhưng là La Mạch dù sao cũng là một cái dĩ nhân vi bản đạo diễn. Hắn cũng cảm thấy chỉ có diễn viên nghỉ ngơi tốt mới có thể tốt hơn biểu diễn ra bản thân đồ mong. Muốn, cho nên, La Mạch cần trầm đan tại về thời gian tận lực tranh thủ. Hắn muốn có được 3 ngày quay chụp thời gian. Với lại mỗi ngày tốt nhất mới có thể có 3 giờ đến tiến hành quay chụp. Yêu cầu như vậy để cho Empire State Building các nhân viên làm việc đại diêu kỳ đầu. Nhao nhao buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Cho rằng điều đó không có khả năng. Bọn họ có bọn họ khó xử. Empire State Building danh tiếng quá cao. Mỗi ngày đều có nhiều như vậy du nhân. Không thể bởi vì một cái kịch tổ làm trễ nải những chuyện này. Bọn họ có thể đưa ra một ngày đều cảm thấy đã là đối với La Mạch cái tên này chiếu cố. Mà bây giờ La Mạch bọn họ tựa hồ còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này khiến Empire State Building các nhân viên làm việc có chút bất mãn. Cùng lúc đó, bọn họ cũng có một chút còn lại để cho người ta cảm thấy rất khó tiếp nhận yêu cầu. Cũng là tu cải kịch bản. Bọn họ theo mới vừa biết được Finding Mr. Right kịch tổ muốn tại Empire State Building đỉnh đầu. Quay chụp về sau. Muốn qua tại Empire State Building đỉnh đầu chụp ống kính kịch bản. Sau khi xem yêu cầu sửa chữa một ít gì đó. Yêu cầu này nhưng làm La Mạch có chút tức giận, các ngươi cũng không phải đạo diễn, cũng không hiểu điện ảnh, lung tung ở chỗ này sửa chữa những thứ gì. Căm tức La Mạch thậm chí muốn đem thượng đế quốc cao ốc đỉnh đầu chụp phần diễn đều cho hủy bỏ. Gian khổ khi lập nghiệp sự tình không phải tốt như vậy làm ra. Cùng lắm thì chúng ta không phụng bồi. Thực tế không được chính mình thực cảnh dựng một cái Empire State Building đều được. Ca là thổ hào đi. Nhưng là loại ý nghĩ này cũng chính là ngẫm lại thôi. Đến lúc đó người ta nói không chừng còn phải cho một mình ngươi kiện cáo ăn. Với lại vì dạng này một cái màn ảnh dựng một cái như vậy thực cảnh cũng quá mức tại được trả bằng. Mất, cũng không nhất định năng lượng đánh ra đất thật vị đạo. Cho nên cuối cùng bọn họ cũng cần thỏa hiệp. Người cả đời này, không phải liền là đang từ từ thỏa hiệp cùng lẫn nhau thói quen khéo đưa đẩy trong chậm rãi lớn lên. Sao, La Mạch điện ảnh đến bây giờ. Những đạo lý này đương nhiên cũng cần phải dung nhập thực chất bên trong rồi. Cho nên, đang cầu xin cùng sống dị cùng gian nan đàm phán về sau. Cuối cùng kịch tổ cùng Empire State Building phương diện cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị Finding. Mr. Right lấy được tại Empire State Building đỉnh đầu 2 ngày quay chụp thời gian. Mỗi một ngày có 5 giờ rưỡi đến 8 giờ 33 giờ quay chụp thời gian. Cứ như vậy, thời gian cuối cùng không có như vậy đuổi đến. những thứ khác trên địa bàn cũng có một chút gập ghềnh. Không có ở đây quốc gia của mình điện ảnh cũng là như thế. Nhiều khi đều muốn xem sắc mặt người. Nếu như không phải là La Mạch cái tên này, loại này sắc mặt nói không chừng muốn nhìn càng nhiều. Mà bây giờ, Finding Mr. Right một chút sân bãi cũng kinh lịch trải qua đàm phán quá trình. Ở quốc nội, La Mạch điện ảnh kịch tổ muốn trưng dụng sân bãi. Chỉ cần không phải quá phận phiền phức, rất nhiều người đều sẽ vui vẻ đồng ý. Chỉ là cần tại phiến đoạn cuối đánh lên một cái tỏ ý cảm ơn liền thành. Nhưng cái này bên cạnh nhưng là tính toán chi ly. Hơn nữa còn có đủ loại lễ nghi phiền phức đồ vật đến hạn chế bọn họ mỗi ngày quay chụp thời gian. Quay chụp phạm vi các loại đồ vật. Tóm lại, Trầm Đan bị những chuyện này làm cho có chút nhức đầu. La Mạch chính mình cũng bởi vì những chuyện này có rất nhiều phiền não. Nhưng phiền phức cũng ở đây từng bước một cái tiếp theo một cái giải quyết. Finding Mr. Right vẫn là tại ngày 20 tháng 5 có thể chính thức khởi động máy. Ngày 23 tháng 5 chuyển tới Mỹ quốc quay chụp. Tháng 8 phân tả hữu liền có thể sát thanh. So sánh với sát yểm như thế cực đoan khiêm tốn điện ảnh tới nói. Finding Mr. Right theo xuất ra điện ảnh kế hoạch đến bây giờ chính thức khởi động máy. Đều lộ ra tương đối cao điều. Mọi người đều biết bộ phim này quay chụp tin tức. Khởi động máy nghi thức một ngày này cũng tới rất nhiều ký giả. La Mạch tại đám phóng viên trước mặt đối đáp trôi chảy. Đem Finding Mr. Right rất nhiều chuyện đều đẩy ra nhu toái nói. Để cho mọi người đối với bộ phim này càng rót đầy hơn nghi ngờ chờ mong. Đối với năm 2011 Hạ Tuế Đương điện ảnh đại chiến cũng càng thêm chờ mong. Finding Mr. Right kịch tổ tại ngày 23 thời điểm lên đường bay hướng Mỹ quốc. Ở bên kia studio trong tiến hành quay chụp, La Mạch thậm chí toàn bộ La Gia Bang đều có cực kỳ phong phú quốc ngoại quay chụp kinh nghiệm. Liền xem như ở nước Mỹ, những kinh nghiệm này cũng không ít có thể nổi lên tác dụng. Cho nên Finding Mr. Right ở nước Mỹ quay chụp quá trình rất là thuận lợi. Chụp tiến trình rất nhanh. Điện ảnh độ hoàn thành cũng rất cao. Đồng thời, ở quốc nội, cũng lại có một bộ đánh lấy La Mạch nhãn hiệu truyền hình điện ảnh tác phẩm sắp xuất hiện tại công. Chúng bọn họ trước mắt, bộ này phim truyền hình là Hậu Cung, Chân Huyên Truyện, La Mạch phòng làm việc cũng lần nữa khởi động phim truyền hình thị trường hành trình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.